Chương 68. 7 năm trước, ở Trần Tinh rời đi Hải Thành, Đồng Niên Niên chuyên tâm phụ lục thời điểm, khúc hoa nhân sinh hoàn toàn từ đám mây tạp tới rồi đáy vực. Hắn tay phải bệnh căn không dứt, viết chữ đều lao lực, xương bánh chè một gặp được âm lanh thời tiết, liền sẽ ngăn không được mà phát đau. Nhưng mà vận mệnh cho hắn trầm trọng nhất một kích, là hắn mệnh căn tử phế đi. Kia đoạn thời gian hắn quá, là cái xác không hồn sinh hoạt. Bởi vì Trần gia thế lực, khúc gia không những không thể vì khúc hoa ra một ngụm ác khí, còn phải nén lớn giận, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh quá. Khúc gia rửa phá bỏ di rời phất nhanh, muốn nói khúc hoa thường lui tới còn có thể dựa trong nhà có điểm tiền tệ kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng thật chọc phải xong việc, cũng chỉ có thể xám xịt mà liền dám cũng không dám đánh một cái. Khúc gia duy nhất độc đinh mầm không có tính công năng, khúc phụ không khí sao. Hắn đương nhiên khí, nhưng sinh khí lại có ích lợi gì. Hiện giờ có Trần gia cung cấp ván cầu làm gia tộc chen vào giới kinh doanh, về sau cơ hội tự nhiên nhiều đến là, còn sợ cái gì kế thừa không được khúc gia hương khói vấn đề. Này một cân nhắc, phảng phất lợi lớn hơn tệ, hắn lại yên tâm thoải mái. Quái liền quái ở ngon ngọt chỉ nếm 2 năm, khúc phụ liền ra tai nạn xe cộ thành người thực vật. Khúc gia không có trụ cột, nhất thời tường đảo mọi người đẩy, Trần gia tiếp tế ngược lại ở ngay lúc này thành cứu mạng phù mục, làm khúc gia tại đây mãnh liệt hải triều chung nước chảy bèo trôi, tốt xấu căng xuống dưới. Nhưng khúc gia không đại biểu khúc hoa. Hắn là bị từ bỏ cái kia, đối Trần gia hận ý không chỉ có không có giảm xuống, oán khí còn càng rút càng cao. Chẳng qua hiện thực tổng có thể tàn khốc đến làm người cúi đầu, khúc hoa càng hận hắn đã bị dưỡng đến càng phế. Nếu nói khúc gia đối Trần gia ỷ lại tính mạnh hơn keo nước, kia hắn đối tiền tài dính tính cũng thế. Hắn không có cái kia công năng về sau, đánh bạc liền thành hắn an ủi. Mấy năm nay Trần gia đều rất hào phóng. Khúc hoa thích đánh bạc, lại chưa từng vì tiền sự tình phiền quá. Cũng là vì hắn đem Trần gia trở thành chính mình chuyên trúc coi tiền như rác. Thẳng đến nửa năm trước, coi tiền như rác phủi tay không làm. Trần gia đối tiền tài khoan dung độ đột nhiên trở nên có lệ, không đợi gia tộc đưa ra dị nghị, khúc hoa liền dẫn đầu phiên mặt. Đáng tiếc trứng trọi đá, đổi lấy chỉ là càng lạnh băng hồi phục. Tiền tới càng thêm phong thả, cũng từ từ loãng. Khúc hoa đánh cuộc mấy tháng, thiếu nợ chồng chất không tự biết, chờ vay nặng lãi tìm tới mua tới, hắn mới kinh ngạc phát hiện Trần gia tựa hồ là tính toán từ bỏ bọn họ sự thật. Bị tiền tài che lại oán hận làm gió thổi khai, di xảo khúc hoa ở trên phố nhìn đến Đồng Niên Niên, liền tính toán nổi lên oai chủ ý chính là không nghĩ tới Đồng Niên Niên thực cảnh giác, từ kia lúc sau lại không xuất hiện. Đương sự không ra khỏi cửa, kế hoạch tựa hồ muốn ngâm nước nóng. Mắt thấy nửa tháng qua đi tiền còn chưa tới, trong nhà lao tử vô dụng, mẹ lại chỉ biết khóc, vay nặng lãi thúc giục vô cùng, khúc hoa đỉnh không được, liền tin kia bút bay tới tiền của phi nghĩa. Khúc hoa trực giác tiền tới quá dễ dàng định không phải chính quy con đường. Nhưng thời vẫn bức người, hắn không thể không làm ra quyết đoán. Lấy tiền nhất thời sảng, xong việc hỏa tăng tràng. Quả nhiên, bị khúc hoa đoan trúng, kia số tiền chính là bấy dập, mà hắn cũng thật là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành nhất nhất rớt vào đáy hố. Chỉ là lừa dối tội này hạng nhất khiến cho khúc hoa mềm tay chân, hắn hai vạ đến nơi, lại tích mệnh như kim, sấn cảnh sát không tìm tới môn, hắn lựa chọn chạy trốn. Nếu lúc này còn không rõ hắn coi như thật là ngu ngốc. Nay sở hữu đều là Trần Tinh sở bày ra cục. Thứ nhất, Trần Tinh về nước, Trần gia từ bỏ đối khúc gia bố thí. Thứ hai, Trần Tinh dùng kéo dài gửi tiền phương thức làm hắn thả lỏng cảnh giác, mắc nợ một thân là chuyện sớm hay muộn. Thứ ba, Trần Tinh so Đồng Niên Niên càng cẩn thận, dành trước một bước liền chỉnh đến hắn ôm hạ lừa dối tội danh. Khúc hoa bị buộc nóng nảy, trong đầu liền một ý niệm. Hắn muốn trói lại Đồng Niên Niên lấy tiền. Ta không nghĩ đem ngươi thế nào. Khúc hoa nhìn Đồng Niên Niên, gàn từng chữ một nói. Ta liền muốn tiền. Đồng Niên Niên trừng mắt hắn, thanh âm lại là hữu khí vô lực, ngươi như vậy sẽ chỉ làm phiền toái càng lăn càng nhiều. Ta biết ta hắn âm điệu sầu cao, chính là ta có biện pháp nào. Đây đều là Trần Tinh bức ta. Đồng Niên Niên lười đến cùng cái này không mang theo đầu góc nam nhân giảng đạo lý, nàng đóng mắt, lại không chịu nói chuyện. Khúc hoa đảo nhiều lời một miệng. Ngươi yên tâm, ta cầm tiền, ngươi liền có thể về nhà. Hắn nhớ rõ. Năm đó là Đồng Niên Niên kêu xe cứu thương. Đồng Niên Niên ngủ rồi. Nàng bị khúc hoa đẩy tỉnh thời điểm, thân mình vẫn là nửa điểm sức lực cũng vô dụng. Cùng lúc trước không sợ gì cả bất đồng, lúc này khúc hoa gấp đến độ hỏa thượng đuôi lông mày. Đồng Niên Niên mơ hồ có thể nghe được ngoài cửa động tĩnh, nàng vừa định ra tiếng, liền thấy khúc hoa vọt tới bên cửa sổ thò người ra đi ra ngoài xem tầng lầu cấu tạo. Đây là... muốn trực tiếp nhảy xuống đi. Nàng buột miệng thốt ra, ta không nên nhảy. Khúc hoa ngột mà lỏng giữa mày, hắn quay đầu lại khắc khắc cười. Ngươi hiện tại chính là trói buộc, ta mới không mang theo ngươi. Đồng Niên Niên hiểu rõ, ở mệnh trước mặt, tiền không quan trọng. Hay là, khúc hoa tưởng lưu trữ mệnh tiêu tiền. Một tiếng vang lớn, hai người tâm thần run lên, động tác nhất trí xem qua đi, phía sau cửa ngăn tủ ầm ầm sập, Đồng Niên Niên càng là cả kinh sức lực đều khôi phục ba phần. Trần Tinh dẫn người vọt vào tới khi, Khúc Hoa nửa cái thân mình mới vừa bò đi ra ngoài, hắn không đi quản, mà là trước ôm Đồng Niên Niên, có hay không nơi nào không thoải mái. Đồng Niên Niên ngây người, trước mắt là Trần Tinh gương mặt, bên hai là Khúc Hoa kêu rên, nàng dường như đã có mấy lời, đồng nhiên không biết nên làm gì phản ứng. Sau lại Trần Tinh nói là bởi vì Khúc Hoa cho nàng hạ dược lượng quá lớn làm nàng thần trí không rõ. Con hảo không ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi. Trở về hiện thực, Đồng Niên Niên ngập ngừng ngôi, chưa mở miệng, chỉ nghe một trận giống giận, Trần Tinh liền phút chốc người bối hướng nàng. Khúc Hoa tránh thoát khai hai gã cảnh sát trói buộc, bước nhanh hướng Trần Tinh rít gào mà đến. Sợ thương đến Đồng Niên Niên, Trần Tinh dẫn hắn hướng phòng bên kia chạy, không đợi người khác hỗ trợ, hắn quay người quét chân liền chiều Khúc Hoa hạ lực tàn nhẫn lực một đá. Cốt cách sai vị một tiếng giòn vang, Khúc Hoa sắc mặt đốn như nửa thuộc gan heo, hắn chừng đến trong mắt kích đột, cổ gân xanh dữ tợn như củ. Tuy là như thế, hắn vẫn là làm ra lựa chọn, dùng ra cuối cùng sức lực móc ra trong túi tiểu đao hướng Trần Tinh trên người ném đi. Trần Tinh trốn tránh không nổi, sắc bén mũi đao hoạt phá áo sơ mi, có huyết sắc thấm ra, thái dương đi theo tiết ra mồ hôi lạnh, hắn cắn khẩn quay hàm, đem lung lay sắp đổ Khúc Hoa đá tiến sông tới cảnh sát trong lòng ngực, lúc này mới ôm bụng ngồi xuống. Đồng Niên Niên nhất thời liền khóc cũng đều không hiểu như thế nào khóc, nàng ở nữ cảnh sát nâng hạ lảo đảo đến Trần Tinh bên người. Nàng nói năng lộn xộn, đau. Đau đã chết. Mau đưa hắn đi bệnh viện A. Trần Tinh kỳ thật không quá đau, loại này thương hắn trước kia liền chịu quá vài lần, nhiều năm trôi qua, thói quen vẫn là có thể thói quen. Huống chi Khúc Hoa ném đau lại đây khi, mềm mại vô lực, bất quá phá nói thâm điểm khẩu tử công phu. Nhưng Đồng Niên Niên khó được thất thố, Trần Tinh quá hưởng thụ loại này bị coi trọng tư vị. Vì thế diễn nghiện đi lên, hắn trực tiếp lên tiếng hô đau, ai ngờ dây tiếp theo liền đem Đồng Niên Niên nước mắt cấp bức ra tới. Dây túng. Đừng khóc hắn một tay vớt bụng một tay ôm quá Đồng Niên Niên, ta đậu ngươi đâu, một chút việc nhi không có. Ta biết ngươi đậu ta. Đồng Niên Niên khóc không thành tiếng, chính là thai phụ đều là đa sầu đa cảm, ngươi không biết. Trần Tinh bị những lời này tạp đến mắt đầy sao xẹt, cái gì? Hắn còn tưởng rằng hôm nay liền kinh ngạc tới. Nguyên lai thật là có hỉ đang đợi hắn. Chương 69. Sự tình lấy Khúc Hoa bỏ tù vì chung. Trần Tinh bụng hãm hại nhập viện, Đồng Niên Niên từ trong nhà thu thập vài món quần áo đưa tới bệnh viện, vừa muốn đi vào, liền nghe được trong phòng bệnh có nói chuyện thanh. Cửa mở nói Tiểu Phùng, cách âm hiệu quả biến kém, chỉ cần muốn nghe, khẳng định có thể nghe được nói chuyện nội dung, nhưng Đồng Niên Niên không thích nghe góc tường, nàng đơn giản ôm trang có quần áo bao túi, ngồi ở hành lang ghế dựa thượng, phát ốc. Nàng này một năm sinh hoạt thoải mái đến giống ở ngồi tàu lượn siêu tốc. Từ gặp lại, đến kết hôn, lại là mang thai, còn chưa ngừng nghỉ lại tới bắt góc, Trần Tinh nhân nàng bị thương, nàng đến bây giờ đầu đều vẫn làng ốc. Cảm giác nàng vẫn luôn đều ở bị động đi trước, nếu không phải Trần Tinh, nàng đã sớm lạc đường. Bảo, ngươi ba thật sự thực hảo. Nàng vuốt bụng nói, kia Nam Hải Nhi vài tuổi. Trần Húc Động, 3 tuổi. A Trần Tinh nửa dựa vào giường bệnh, trên mặt trào phúng rõ ràng, hắn cũng là hiện tại mới biết được. Rốt cuộc là chính mình Nhi tử làm được không đúng. Trần Húc Động nhịn xuống nhíu mày xúc động, nói, kia nữ nhân mang theo nhi tử liền tìm đi lên, hắn phía trước cũng không biết. Này nhưng không nhất định. Trần Tinh lười nhác mà cười, bất quá không sao cả, hắn nhiều nhi tử vẫn là thiếu đứa con trai, đều cùng ta không quan hệ. Dù sao hắn căn bản là không hiếm lạ Trần gia này khối thịt. Trần Húc Động nghe đến đây đôi lông mày nhiễm giận ý, ngươi này nói cái gì? Ngươi là Trần gia người, sao có thể cùng ngươi không quan hệ? Thấy Trần Tinh hồi lâu không nói tiếp, Trần Húc Động liền phóng mềm tư thái. Ngươi yên tâm, Gia Gia chỉ nhận ngươi, Trần Thuật cái kia tư sinh tử, ta sẽ không làm hắn tiến Trần Gia Môn. Liên như vậy ấu chỉ nói đều có thể nói được. Trần Tinh tưởng, hắn Gia Gia là thật sự già rồi. Gia Gia bởi vì bị thương, Trần Tinh sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không giảm nửa phần mặt mày phong thái, nếu thật là tốt với ta, vậy đối lao bà của ta hảo điểm đi. Trần Húc Động ngẩn ra, tiện đà bật cười, nghe nói nàng mang thai. Nói đến buồn cười, thời gian trôi qua lâu như vậy. Hắn còn không có gặp qua chính mình cháu dâu, ngay cả nàng mang thai, đều chỉ là nghe nói. Nói cập Đồng Niên Niên, Trần Tinh nu ánh mắt, ân, mau 2 tháng. Ngoài cửa Đồng Niên Niên nghe được trong phòng bệnh vài tiếng sang sảng cười, nàng hoàn hồn, không nhịn xuống, thân cổ hướng trong phòng bệnh nhìn, mắt. Sau đó liền đụng phải một đôi sáng ngời tỏa sáng đôi mắt. Hải. Đối phương song tấn xương bạch, là trưởng bối, Đồng Niên Niên hơi quẫn, đứng lên khi bối thoáng uốn lượn, ngài hảo. Trần Húc Động chính thức nhìn thấy Đồng Niên Niên. Hắn không giấu vết mà đánh giá một phen, còn tính vừa lòng, không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười, đi thẳng vào vấn đề, ngươi hảo, ta là Trần Tinh Gia Gia. trong lòng có suy đoán là một chuyện, biết lại là một khác hồi sự. Đồng Niên Niên vội cúc một cung, ngài hảo, ta kêu Đồng Niên Niên, là. Nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì như vậy giới thiệu thật sự xấu hổ. Ta là ngươi tôn tử lão bà, này cũng quá kỳ quái. Trần Húc Động thấy nàng khó xử, thực tự nhiên mà liền tiếp được xấu hổ nói cha, ta biết ngươi là ai. Hài tử, vất vả ngươi. Hán ngữ trọng tâm, trường, ta này tôn tử, không tốt lắm ở chung, phiền toái ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố hắn. Hắn cũng không có nhiều lời Đồng Niên Niên trong bụng hài tử sự tình, rốt cuộc này cũng không phải cái gì thích hợp công bằng trường hợp. Không phiền thoái, phu thê chi gian lẫn nhau nâng đỡ là hẳn là. Đồng Niên Niên bênh vực người mình tâm tư lại toát ra đầu, nàng tiếp tục nói, huống chi, ta không còn có gặp qua giống hắn như vậy săn sóc nam nhân. Trần Húc Động hoảng hốt, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được người khác cấp Trần Tinh đánh giá là săn sóc. Đồng Niên Niên giúp Trần Tinh vãn hồi hình tượng sau, nàng thay điểm mỉ cười, ngài nói đúng đi, ra ra. Đến, đều kêu ra ra. Có thể so trong phòng bệnh cái kia tiểu tử thúi nghe lời nhiều. Trần Húc Động càng xem Đồng Niên Niên càng vừa lòng, hắn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ngươi nói đúng. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người. Trần Tinh cùng Đồng Niên Niên đơn giản nói hắn cùng Trần Húc Động nói chuyện, cuối cùng tổng kết, nói cách khác, ta nhiều một cái 3 tuổi đệ đệ. Đồng Niên Niên nghe được nổi da gà đều đi lên, dựa theo Trần Tinh tuổi tác, lại nhiều đệ đệ, là có điểm khoa trương, bất quá cũng không tính quá khó tiếp thu. Cái kia mang theo hải tử tìm tới môn nữ nhân bao lớn. Cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi. Đồng Niên Niên hít hà một hơi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần để ý này đó. Trần Tinh đem Đồng Niên Niên kéo xuống nằm ở chính mình bên người, ngươi để ý ta là được. Đồng Niên Niên bắt quái chi hồn bị Trần Tinh những lời này cấp thổi đến vô tung vô ảnh, nàng an tĩnh mà hoa ở trong lòng ngực hắn, nói, hảo. Trần Tinh tâm vừa động, nhớ tới một sự kiện tới. Bà bối. Mang thai tiền tam tháng có phải hay không không thể làm tình? Chương 70. Trong tay sự vật nóng bỏng, Đồng Niên Niên thậm chí có thể cảm nhận được huyết mạch quần cuộn động. Người đã khỏe không có. 10 phút qua đi, Trần Tinh còn không có bán. Nơi này là ở bệnh viện, làm này đương sự như thế nào làm như thế nào không ổn. Đồng Niên Niên sợ đến tâm can thẳng run, e sợ cho đột nhiên có người tiến vào. Lòng bàn tay thực mềm, dương vật thực cứng, Trần Tinh sảng đến nhíu mày, hắn hô hấp thô nặng, sờ sờ phía dưới. Đồng Niên Niên đỏ mặt đi xuống sờ sờ, hai viên trứng dái trầm trọng, nhíu nhíu túi ra tản ra nhiệt khí, vậy ngươi nhanh lên. Lại đi qua một hồi lâu, không biết là vài phút, Đồng Niên Niên chỉ cảm thấy gian nan cực kỳ, chờ trong tay ướt át đồng địa, nàng một mặt lau tay, lại đem giấy đoàn ném tới Trần Tinh trong lòng ngực, ngựa khí căm giận, lưu manh. Trần Tinh sảng khoái, nghe cái gì đều không cảm thấy e lệ, hắn cười hì hì đem bị thượng giấy đoàn bỏ xuống giường, sau đó ôm quá Đồng Niên Niên. Muốn hay không lão công cũng hầu hạ ngươi một hồi. Đồng Niên Niên xấu hổ đến miết hắn lỗ thai, ngươi nhưng ngừng nghỉ một lát đi. Thật là sắc tâm không thay đổi. Trần Tinh nằm viện ngày thứ 5, trong phòng bệnh xuất hiện một cái làm hắn không tưởng được người. A gì? Thấy hắn muốn đứng dậy, Từ Mị không kiên nhẫn mà phất phất tay, ngươi chịu thương, cũng đừng động. Trần Tinh nghe lời mà nằm trở về, còn không quên tiếp đón, A gì, ngài ngồi đi. Ngươi còn gọi ta A gì? Từ Mị hài hước mà cười. Đáy mắt mang theo châm trọng, có bản lĩnh tiền trảm hậu tấu, không bản lĩnh thừa nhận. Nếu là Đồng Niên Niên không nói cho ta nàng đã hoài thai, ta lúc này còn bị các ngươi chẳng hay biết gì. Trần Tinh đối lý, hắn đem vùi đầu thật sự thấp, chuyện này là ta không đúng, ngài đừng trách Niên Niên. Hắn dừng một chút, lại mở miệng, mẹ. Từ Mị miệng một xả, thầm nghĩ chính mình cũng nhận được khởi, liền ứng trở về, chỉ là sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Các ngươi một cái hai cái đều thoát không được căn hệ. Lại có lần sau các ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Trần Tinh trong lòng vui vẻ, lại kêu một tiếng mẹ liền có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên đến nhiều. Từ Mị xem hắn chân chó thật sự không lời nào để nói, nàng mới vừa rồi cũng chính là xính ngoài miệng nhất thời cực nhanh mà thôi. Nàng biết Trần Tinh bị thương nằm viện là bởi vì cái gì, tự nhiên không có lập trường đi lại xen vào hắn cái gì. Nói nữa, nàng cũng không kính tại đây mấu chốt đương đổng đánh nguyên ương ác nhân. Năm đó không đồng ý, thật là thời điểm không đúng. Lúc này lại không đồng ý, trừ phi nàng tưởng Đồng Niên Niên cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng chính là trong lòng nghẹn khuất. Dưỡng hai mươi mấy năm nữ nhi thành bạch nhãn lang, cùng người khác kết hôn giấu đến kín không kẽ hở. Nếu không phải Đồng Niên Niên sợ ăn tết hồi đi hiện hoài giấu không được, phỏng chừng còn muốn tiếp tục giả ngu giả ngơ đi xuống. Nàng đảo không nghĩ tới Đồng Niên Niên cùng Trần Tinh sợ nàng như thế, chỉ khi bọn hắn là sợ giấu không được mới ngả bài, không cảm thấy bọn họ là tưởng lấy hải tử đương tấm mộc. Phải biết rằng, không chừng cái mũi đều cấp khí vai. Thật bạch nhãn lang. Nhưng mà Từ Mị đối Đồng Niên Niên càng khí, đối Trần Tinh liền càng thêm không ra hỏa. Nàng nhớ tới chính mình từng đánh giá Trần Tinh là cái nắm tay so đầu góc động đến mau dã man người. Kỳ thật bằng không, nếu hắn là dã man người, kia cũng là cái thông minh dã man người, không thông minh có thể đem nàng ngoan nữ nhi cấp quải. Muốn lại thêm cái hình dung từ, tạm thời liền si tình đi, như vậy người thông minh tinh, sở dĩ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà xúc động, còn không phải bởi vì quá yêu Đồng Nhiên Nhiên. Lại tưởng chỉ biết hoa văn phát, từ mị banh mặt nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không đợi Trần Tinh trả lời, nàng quay đầu lại khiến cho Đồng Nhiên Nhiên đi theo nàng ra phòng bệnh. Đồng Nhiên Nhiên lại trở lại phòng bệnh khi đã là nửa giờ sau. Thấy nàng phía sau không người, Trần Tinh hỏi, ta mẹ đi rồi. Đi rồi. Xem nàng hốc mắt hồng hồng, trả lời còn mang theo giọng mũi, Trần Tinh tưởng từ mị đau mắng nàng một đốn, một trận đau lòng, ôm lấy nàng eo thẳng hống, bảo bảo không khó chịu. Đồng Nhiên Nhiên lại không phải bởi vì cái này đỏ mắt. Nàng khóc, là bởi vì từ mị cùng nàng nói năm đó chính mình đối Trần Tinh nói những cái đó khắc nghiệt lời nói. Đồng Nhiên Nhiên hiểu biết Trần Tinh, y hắn luôn là nén giận sợ nàng biết sẽ khổ sở tính tình, từ mị những lời này đó khẳng định cho hắn thực trầm trọng đả kích. Nói không chừng còn thành tâm ma, cho nên sau lại mới có thể lo lắng hãi hùng, cảm thấy nàng sẽ không cần hắn. Ai, ngốc tử. Trần Tinh tưởng giấu thê lương hồi ước hiện giờ Đồng Nhiên Nhiên đều biết được không sai biệt lắm, nhưng nàng cũng không tính toán nói. Khiến cho Trần Tinh còn cho rằng nàng một mực không biết đi, hắn đau lòng nàng đau lòng hắn, tả hữu không phải cái gì vui sướng sự, liền một khối ngây ngô quá, cũng khá tốt. Đồng Nhiên Nhiên lắc lắc đầu, chủ động ôm lấy hắn, lão công, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta hồi Hải Thành nhìn xem, được không? Trần Tinh lúc này ôn nhu cực kỳ, hắn nhẹ nhàng chụp Đồng Nhiên Nhiên mềm mại vòng eo, nói, bổ làm hôn lễ lúc sau lại trở về đi. Đồng Nhiên Nhiên vẫn là lắc đầu, hôn lễ có thể sinh hài tử lại bổ. Ta tưởng về trước Hải Thành nhìn xem. Bọn họ ở Hải Thành bắt đầu, nơi đó đối bọn họ tới nói, quá có ý nghĩa. Chương 71. Trần Tinh cùng Đồng Nhiên Nhiên là ở Tết âm lịch mấy ngày hôm trước hồi Hải Thành, tính toán ôn lại cố mộng rất nhiều, thuận tiện quá cái hảo năm, xem như bọn họ kết hôn sau cùng nhau quá cái thứ nhất đại tiết. Hải Thành mùa đông một năm so một năm nhiệt, cùng thành phố B phong giao nhỏ bất đồng, phu thê hai người xuống máy bay, cơ hồ là một bước một kiện, đem trên người trói buộc lột cái chật vật. Dính nhớp gió biển A, quá oi bức, nào có mùa đông bộ dáng. Một chút giá lạnh uy phong đều không hiện. Hai người trở lại Hải Thành phải làm chuyện thứ nhất, là cùng Đồng Hưu Tài cùng từ mị ăn trước một bữa cơm, tương đương với nhạc phụ nhạc mẫu cùng con rể chính thức gặp mặt. Nay bữa cơm ăn đến trung quy trung củ, không tính quá hảo, nhưng cũng không đến mức quá xấu, rốt cuộc phải làm người một nhà, không cần thiết bị thương hòa khí. Bữa tiệc tiếp cận kết thúc khi, Đồng Hưu Tài nhìn mắt đặt ở ghế lô cửa bên cạnh dương hành lý, hỏi. Trở về tính toán trụ chỗ nào? Trần Tinh đáp, trụ ta nguyên lai cùng bà ngoại trụ căn nhà kia. Nơi đó đoạn đường hảo, nghĩ sớm hay muộn là phải về tới, năm đó cũng liền không chuyển đi, vẫn luôn lưu trữ. Khoảng thời gian trước đã tìm người quét tức qua, trực tiếp qua đi trụ liền hảo. Đồng Hữu Tài gật gật đầu, an bài hảo là được. Từ mị không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Trần Tinh thấy thế, nhịn không được nhéo nhéo Đồng Niên Niên tay. Nói thật, Trần Tinh lúc trước tưởng kỳ thật là hồi Đồng Niên Niên ra đi trụ. Bởi vì hắn tưởng cảm thụ một chút Đồng Nhiên Nhiên sinh sống mười mấy năm đầu địa phương. Nhưng ngại với từ mị, hắn chỉ có thể từ bỏ. Nếu nói Trần Tinh mới đầu còn có muốn thử tâm, kia ở nhìn đến hắn vừa rồi nói xong lời nói từ mị thờ ơ bình tĩnh bộ dáng sau, Trần Tinh không thể không nói, hắn cảm thấy chính mình quả thực có dự kiến trước. Không khó tưởng tượng, nếu hắn nói chính là hồi đồng gia trụ, một ngày nửa ngày còn hảo thuyết, mười ngày tám ngày. Không phải hắn biệt nữ chính là từ mị không cao hứng. Đều không phải là Trần Tinh không nghĩ hòa hoãn hắn cùng từ mị quan hệ, mà là này kết quả căn bản chính là giỏ che múc nước, chú định công dã tràng. Trừ bỏ Đồng Niên Niên cùng lao đao, hắn đối bất luận kẻ nào đều ở vào không tốt giao tế lăng đầu thanh giai đoạn, lung tung rối loạn đi chỗ lẫn, chỉ biết càng lộng càng sốt ruột thôi. Nghĩ đến từ mị đối hắn ảnh hưởng quả thực ăn sầu bén dễ, nay cùng tuổi 5 tháng biến thiên không quan hệ, hắn tựa như kia bị đè ép 500 năm bắt hầu, gia sơn còn phải bị từ mị khẩn cô chú cấp trị thỏa đáng. Nhưng này không có biện pháp, ai làm từ mị là Đồng Nhiên Nhiên mẫu thân đâu. Không thể trêu vào, vậy tránh thoát đi. Trần Tinh nghĩ, sau này nhật tử là hắn cùng Đồng Nhiên Nhiên ở quá, người khác như thế nào hắn hà tất ruội như vậy lớn lên tay đi quảng. Chỉ là lạc quan một chút, có lẽ chung có một ngày từ mị có thể toàn tâm toàn ý mà tiếp nhận hắn cái này đem nữ nhi quải chạy người xấu. Nói không chừng đâu. Mộng tưởng luôn là phải có. Thời tiết không tồi, Trần Tinh cùng Đồng Nhiên Nhiên phóng hảo hành lý sau nghĩ nơi nơi đi một chút. Thế nhưng đi tới Thâm Đảo. 7-8 năm qua đi, Thâm Đảo thay đổi cái bản in cả trang báo, mãi màu trắng tường cao nhiễm lam sơn, từ ngoại xem đi vào, trường học bên trái còn nhiều hai đống cao lầu. Đồng Nhiên Nhiên càng khái, Thâm Đảo càng ngày càng có tiền. Trần Tinh buồn cười mà chụp nàng chán, lại không phản bác, mang theo nàng liền sau này môn bên kia đi. Nơi đó không thay đổi, ẩn nấp u tĩnh, vẫn là năm đó cái kia tình lữ hẹn hò hảo nơi đi. Hắn chỉ nói, chúng ta ở nơi đó thân quá thật nhiều thứ. Đồng Niên Niên như là chấn kinh điểu, chớp cánh liền ngăn chặn Trần Tinh miệng, nơi này là trường học. Trần Tinh nhướng mày, nhưng chúng ta không phải học sinh. Đồng Niên Niên ngây người hai nháy mắt, rồi sau đó ngượng ngùng, đối Nga. Bọn họ đều không hề là kia đối lén lút yêu đương tiểu tình lữ. Ở thâm đảo lưu một vòng sau, Trần Tinh nắm Đồng Niên Niên lang thang không có mục tiêu mà nơi nơi loạn đi, trên đường đi ngang qua đang ở trang hoàng thơ hấu siêu thị, hắn dừng lại, đây là muốn xây dựng thêm. Đồng Niên Niên, nhận thầu lầu 2, bởi vì lầu 1 không gian không đủ, sinh thực khu quá tế. Như vậy cũng tốt. Một tầng đến hai tầng, hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Lại đi rồi một đoạn đường, Đồng Niên Niên cảm thấy mệt mỏi, nàng tưởng hồi ra, Trần Tinh lại giống như nhìn thấy gì, làm nàng trước tiên ở tiệm trà sữa từ từ hắn. 10 phút sau, Trần Tinh trở về, hảo, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Đi làm cái gì? Trước kia ngươi học bù địa phương. Trần Tinh giãn ra khai mặt mày cười, lúc ấy ta ở dưới lầu chờ ngươi tan học đợi hơn một tháng, cùng nơi đó bảo an quan hệ cũng không tệ lắm. Ta nói rồi tái ngộ đến sẽ cho hắn mua yên, vừa mới là cho hắn đưa yên đi. Đồng Niên Niên kinh ngạc, hắn còn ở nơi đó đi làm nha. Trần Tinh nhừ một tiếng, hơn nữa bộ dáng cũng không như thế nào biến. Vừa rồi ta đi thời điểm, hắn còn cùng ta hỏi ngươi. Hỏi cái gì? Hỏi ta và ngươi còn ở không ở bên nhau bái. Trần Tinh giúp nàng đem trường đến bả vai đầu tóc sau này khẩy khẩy, ta nói ở bên nhau, còn có hài tử. Hắn nghe xong rất cao hứng, nói là năm đó liền cảm thấy chúng ta khẳng định sẽ có tốt kết quả. Đồng Niên Niên rửa hắn nỉ non, kia hắn miệng hảo linh A. Cho nên sao, ta cho hắn tặng điều yên, cảm ơn hắn miệng vàng lời ngọc. Năm nay Hải Thành Đông rất giống phương Bắc cuối mùa xuân, không lạnh không nhiệt, chính vừa lúc độ ấm, nếu không phải ngọn cây trọc, thật là nửa điểm đông vị đều vô. Đồng Niên Niên ở lầu 2 ban công phơi nắng, Trần Tinh tìm tới, tìm ghế ngồi ở nàng bên cạnh. Thật lâu sau, hai người cũng chưa mở miệng, thực hưởng thụ này một lát an bình. Ánh mặt trời phơi đến gương mặt ấm áp dễ chịu, Đồng Niên Niên kéo qua Trần Tinh tay dán lên chính mình cái bụng. Ngươi nói, hai tử muốn tên gọi là gì a? Cơ hồ là giây tiếp theo Trần Tinh liền tiếp lời nói. Kêu Trần say hảo. Đồng Niên Niên cự tuyệt, nào có kêu say a, nghe giống rượu lưu. Kêu năm xưa. Đồng Niên Niên nhị độ phủ quyết, này từ hảo lão. Trần Tinh lại liên tiếp không ngừng đề ra mấy cái, Đồng Niên Niên mới lấy ra hắn đặt tên môn đạo tới. Hóa ra ngươi là chọn Trần làm tổ từ đâu. Trần Tinh xách một tiếng, kêu Trần heo heo được, đáng yêu thuận miệng lại tuổi trẻ. Hắn bổ sung, còn không phải tổ từ. Đồng Niên Niên thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo, không nói hai lời liền phải về phòng. Ai Trần Tinh vội vàng cho nàng thuật khí, ta sai rồi, lao bà xin bất giận xin bất giận. Đồng Niên Niên chừng qua đi, thân mình lại nhao dính mà y hề thượng hắn, nói, ngươi tưởng cái đứng đắn. Trần Tinh trong lòng thẳng phạm nói thầm, hắn phía trước nơi nào không đứng đắn. Bất quá hắn không dám nói, phí tâm tư suy nghĩ trong chốc lát mới nói, têu Trần Vị Văn đi, tương lai trưa, buổi tối vãn. Đồng Niên Niên đầu quả tim mềm nũng, nô nông mềm giọng, kia nếu là nam sinh đâu. Trần Tinh nghiêm trang mà hồi. Nam sinh có cái gì hảo tưởng, trực tiếp kêu cậu đản, hảo sinh dưỡng. Đồng Niên Niên giống giận, người mới cậu đản. Cả kinh la khô đều thành điệp.